Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 93, khám phá một khiếu. Vì sao muốn giết Huyền Từ? Vấn đề này từ một cái đạo môn tu sĩ trong miệng hỏi ra. Hơi cảm giác cổ quái, nhưng Thanh bà vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói. Trương chân nhân muốn đi. Trước khi đi nhất định được mang đi một cái Phật sống. Về phần tại sao là Huyền Từ, đây là đạo môn cơ duyên, cũng là Huyền Từ đại sư trúng đích kiếp số. Còn nữa, nói trở lại, Huyền Từ đại sư cố nhiên là đại từ bi, nhưng cũng không thiếu sát phạt hộ giáo chi tâm. Các người đạo môn gãy trên tay Huyền Từ tu sĩ sợ là không ít. Dựa theo Trương chân nhân thuyết pháp, không giết Huyền Từ, hắn đi không an lòng. Triệu Nhiên gật đầu, các vệ minh đạo, lúc này cũng không có gì phân đúng sai. Đại chân nhân đối đạo môn coi là thật che chở đầy đủ a. Thanh bà gật đầu, không sai, Trương chân nhân đối đạo môn hoàn toàn chính xác che chở có thêm. Hắn lúc đầu 60 năm trước liền có thể phi thăng, nhưng là tặng cho một cái họ Cảnh đạo sĩ. Tên gọi là gì lão thân quên. Về sau 23 năm trước lại tặng cho một cái họ Triệu đạo sĩ. Liền là Sở Dương thành sư phụ Tùng Tuyết đạo nhân. Cái này, phi thăng còn có thể nhường. Triệu Nhiên cảm thấy có chút khó tin. Cái này có cái gì không thể để cho. Chủ yếu vẫn là nhìn tín lực đi. Tín lực hồ đầy một lần liền có thể đưa tiễn một cái. Tiểu đạo sĩ ngươi chẳng lẽ không biết. Hổ thẹn, tiểu đạo ta còn thực sự là cô lậu quả văn. Triệu Nhiên cảm thán nói, đại chân nhân cái này ý chí, nhường lối liền để hai lần. Quả thực, Thanh bà nói, đại chân nhân nói, năm đó nếu là không nhường, họ Cảnh đạo sĩ liền phải chết, thọ nguyên hết. Thế nhưng là cái này họ Cảnh đạo sĩ vốn là xếp tại Tùng Tuyết đạo nhân về sau. Đã nhường họ Cảnh đạo sĩ, liền phải tiếp lấy để Tùng Tuyết đạo nhân, nếu không đối Tùng Tuyết đạo nhân bất công. A, đích thật là chuyện như vậy. Cái này xếp hàng là chuyện gì xảy ra? Đây chính là các ngươi chính đạo môn sự tình, ta làm sao biết? Cùng Thanh bà chuyện phiếm vẫn rất có ý tứ. Vị này hóa hình đại yêu đã sống sót chí ít 300 năm, được chứng kiến rất nhiều chuyện từ trong miệng của nàng. Triệu Nhiên có thể nói lớn dài tri thức. Triệu Nhiên vừa cùng Thanh bà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng đi trong trường đình nhìn xem tiến triển. Thời gian cũng là trôi qua tương đương an nhàn. Dành thời gian thời điểm, Triệu Nhiên cũng chưa quên tu luyện. Hắn cái này công đức lực hoàn toàn chính xác rất là kỳ lạ. Tại điều này có thể ngăn cách trong ngoài linh lực liên hệ đại trận bên trong. Công đức lực vậy mà không bị hạn chế, vẫn tại liên tục không ngừng từ phương xa đưa tới, cung cấp hắn thu nạp luyện hóa. Có đôi khi Triệu Nhiên cũng đang nghĩ, nếu là có thể lấy công đức lực làm cơ sở, luyện chế mấy chương phi phù liền tốt, có thể ngồi ở trong trận cùng ngoại giới lẫn nhau câu thông. Nhìn xem sư môn ra sao, hiểu rõ một chút cảnh trí ma bây giờ tình cảnh. Hỏi thăm một chút tổng quan đối với mình nói lên tu sĩ nhập rừng cây phương án. Có cái gì biện pháp cùng tiến triển? Chỉ tiếc hắn không bản lãnh này. Có thể trực tiếp lấy công đức lực nguyên lực đến luyện hóa phù lục. Tất cả công đức lực ở trong cơ thể hắn công đức lực đan thai bên trong. Đồng đều chuyển hóa thành pháp lực. Mà sự thật đã nhiều lần chứng minh. Lấy công đức pháp lực luyện chế phù lục. Đồng dạng là xuyên qua bất quá tòa đại trận này. Triệu Nhiên có mấy lần thực sự rảnh rỗi đến bị khùng. Muốn tìm Long Dương Tử thương lượng. Có thể hay không đem đại trận liên lạc ngăn cách bình chướng mở ra. Lấy thỏa mãn mình câu thông muốn. Nhưng nghĩ lại, thật muốn đánh mở. Chỉ sợ cái thứ nhất phát phù đi ra liền là Huyền Từ. Hôm nay, Triệu Nhiên ngay tại xem cờ. Chỉ thấy nơi hẻo lánh trên hắc tử lại xuất hiện biến hóa. Không khỏi giật mình. Trên biển lớn La Hán kim thân trong tháp huyền từ đột nhiên từ trong tháp đi ra. Đưa tay trùng thiên trên một chỉ, tụng nói, từ giả thuyết ta pháp, có đủ luận tương truyền, kia theo biết biến thành. Tụng tất, trên trời mây đen lập tức vừa thu lại, khôi phục sáng sủa tinh nhật. Huyền từ lại đưa tay xông trong biển một chỉ, tụng nói, này có thể biến duy ba, gọi là dị quen nghĩ lượng, cùng đừng cảnh biết. Tụng tất, nước biển hướng bên cạnh cuốn ngược, trong nháy mắt lui ra. Huyền từ chắp tay trước ngực, hướng Trương lão đạo, Long Dương tử, Thanh Quân nói một tiếng, A Di Đà Phật. Lão nạp đi đầu một bước, lại hướng xa xa Sở Dương thành chờ cáo cá biệt, mỉm cười ở giữa, một bước phóng ra, tính cả La Hán kim thân tháp một đạo, tại cái này phương hải thiên chi bên trong biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu lại đạo môn chúng người đưa mắt nhìn nhau, Long Dương tử bất đắc dĩ nói, lão hòa thượng này tưởng thật đến. Trương lão đạo thở dài, muốn giết hắn, nào có dễ dàng như vậy? Thanh Quân hỏi, Trương chân nhân, lãnh đạo trưởng, bước kế tiếp nên như thế nào? Long Dương tử nói, đợi chút ta xem xét biết tung tích của hắn, luôn luôn trong đại trận này, chạy không thoát. Giờ phút này, trong trường đình trên bàn cờ, hắc tử phá vây mà ra, tại xem cờ Triệu Nhiên trong mắt, toàn bộ nơi hẻo lánh trên thiên địa khi máy móc lộn xộn không chịu nổi. Các nơi sợi tơ dây dưa một đoàn, mấu chốt nhất là, nơi hẻo lánh hai điều trên kinh vĩ tuyến vậy mà mơ hồ. Triệu Nhiên tại Đại Thanh Sơn thời điểm, từng tại Bồng Lai Tiên dịch đồ bên trong đợi qua hai tháng. Bởi vậy biết cái này đồ bên trong thời gian cùng ngoại giới giống nhau. Đồ bên trong đợi một ngày, ngoại giới cũng đồng dạng là một ngày. Vừa lúc tiến vào, hắn còn tính toán thời gian. Qua hơn 10 ngày về sau, nhất là đang nhìn cờ thời điểm, thường xuyên sẽ quên thời gian. Chậm rãi xuống tới, liền lười đi nhớ. Có đôi khi nhớ tới, liền đi hỏi một chút Thanh bà bà. Thanh bà bà liền sẽ nói cho hắn biết chính xác thời gian. Hắn nhớ kỹ, lần trước hỏi Thanh bà bà thời điểm, Thanh bà bà nói, đây là ngày thứ 59, như vậy, hiện tại hẳn là thứ 73 trời, hay là thứ 74 trời, vào trận hơn 2 tháng, Triệu Nhiên rốt cục cần bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Mà chức trách của hắn, liền là tùy thời chờ đợi. Tại trận đồ xuất hiện hư hao hoặc là nói bị huyền từ phá giải thời điểm. Một lần nữa đem trận bàn chữa trị. Long Dương tử là đạo môn trận pháp đại gia không già. Nhưng huyền từ đại sư trận pháp tạo nghệ đồng dạng là đỉnh tiêm. Tuy nói không có Long Dương tử chuyên chú như vậy, cho nên như vậy đột xuất. Nhưng hắn lấy trí tuệ diễn toán xưng tại thế. Đạo môn ở phương diện này phòng bị thủ đoạn liền khẳng định phải chuẩn bị thêm một chút. Cho nên Triệu Nhiên chính là Trương chân nhân cùng Long Dương tử dự bị thủ đoạn một trong. Chỉ thấy Triệu Nhiên từ trong ngực móc ra Long Dương tử truyền lại bút vẽ, chấm đầy mực nước, vận chuyển đạo pháp, đem cái này hai nơi kinh vĩ tuyến một lần nữa miêu tả một lần, khiến cho lần nữa rõ ràng hiển hiện ra. Đây cũng chính là miêu tả, nếu để cho hắn nặng họa, lấy hắn trận pháp trình độ, vô luận như thế nào là họa không ra được. Miêu tả sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên xông Ô Chim Khách cùng Hồng Nhạn hai vị chân quân cáo kể tội. Đem nơi hẻo lánh trên quân cờ toàn bộ lay xuống dưới. Một lần nữa hạ mấy tay, lập tức liền đem bàn cờ trên khí cơ sắp xếp như ý. Trên đại dương bao la, Long Dương tử tâm niệm vừa động, cười nói, tìm được, dây đàn kích thích ở giữa, thiên địa lập tức biến ảo, mang theo mọi người đi tới một chỗ bên trong đáy biển. Chỗ này đáy biển ở vào đá san hô bàn phía trên, đủ mọi màu sắc san hô như hoa cây nở rộ. Hình thù kỳ quái cá bơi cùng hải thú ở trong đó xuyên qua lui tới. Cảnh tượng 10 phần mê người, Long Dương Tử chỉ vào bên cạnh một chỗ cao khoảng một trượng cây san hô. Cười nói, Đại Hòa Thượng nguyên lai giấu tại nơi đây. Ngược lại là thật có nhã hứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,